sinh con xong ly hôn. Chương 16, góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Chu Tầm Chi mặt đỏ giống như đít khỉ từ mặt đến cổ, thê thảm không nỡ nhìn, vừa đau vừa ngứa, lại không thể gãi, chỉ có thể chịu đựng. Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Gia Ngôn tràn đầy hận ý, lúc Mạnh Giản Minh nhìn sang lại trở nên yếu ớt đáng thương, so với trở mặt xuyên kịch còn lợi hại hơn, Thẩm Gia Ngôn nhìn tấm tắc tán dương. Cậu ngược lại một chút không thèm để ý, Chu Tầm Chi càng hận cậu càng vui vẻ, cậu vẻ mặt ân cần hỏi. Không sao chứ, Tiền Hạo đang nghiến răng nghiến lợi, cậu nói xem, ai có thể nói với hắn, tại sao rõ ràng cái đít khỉ nên xuất hiện trên mặt Thẩm Gia Ngôn, lại để cho Chu Tầm Chi bị chứ? Hắn rõ ràng để đồ ở chỗ Thẩm Gia Ngôn, đánh gãy răng nuốt vào trong bụng, Tiền Hạo đã hận đến nghiến răng nhưng không có chỗ giải oan, tức gần chết, nói chuyện cũng trở nên không lựa lời, trực tiếp hận lên Thẩm Gia Ngôn. Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú, Tiền Hạo đa này cũng quá không đúng, mọi người nhìn ở trong mắt, nhào nhào thay Thẩm Gia Ngôn kêu bất bình, lòng tốt không báo, Chu Tầm Chi cũng trở nên chẳng đáng để người đồng tình, vốn còn muốn quan tâm chút, hiện tại xem ra vẫn là thôi, ai thích thì đi mà làm. Mạnh Giản Minh cho Tiền Hạo đa một nhãn đao, chỗ này là trường hợp công chúng, thu liễm chút cho tôi. Vừa nói nhìn thoáng qua Chu Tầm Chi, không nói nữa. Chu Tầm Chi cúi đầu, hắn biết Mạnh Giản Minh đang tức trách hắn không quản tốt miệng người của mình, Mạnh Giản Minh rất ít tức giận, một khi cáu thì là chuyện lớn. Chu Tầm Chi càng hận, trong cơn giận dữ vô cùng khó chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Gia Ngôn dưới ánh sáng của flashlight, hào quang bắn bốn phía đi lên thảm đỏ. Thẩm Gia Ngôn hôm nay mặc âu phục đeo nơ cực kỳ chính thức, trang dung tươi sáng tự nhiên, khiến cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng sáng sủa, dưới chiếu rọi của flashlight, mạ lên một lớp tiên khí như trong miệng fan nói. Đây coi như là lần đi thảm đỏ đầu tiên của Thẩm Gia Ngôn sau khi có nhân khí, trước kia đi theo tổ phim cọ thảm đỏ, cũng là đứng trong góc, có lúc ngay cả chụp hình cũng sẽ bị coi thường, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng hôm nay, cậu không còn là giáp ất bính đinh trong xó nữa, mà là minh tinh nhân khí đường đường chính chính, Thẩm Gia Ngôn. Đoàn pháo tại lúc cậu đi tới, sẽ di động theo người cậu, đuổi theo ngôi sao lấp lánh, ở trong mắt bọn họ cậu cũng được vẽ lên cái mark hot. Đoàn pháo, ở đây chỉ máy ảnh ống kính ngắn. Fan xem livestream thấy Thẩm Gia Ngôn xuất hiện cũng nháo nhào kích động, lần này livestream chính là một kênh khác, kênh này có thể tặng quà. Thế là, để biểu thị yêu thích, mọi người rối rít soát quà. Làm fan trung thành của Thẩm Gia Ngôn, lúc này đương nhiên không thể thiếu phần của bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn. Fan này trong chớp mắt soát đến 5.000, một phát bước lên hạng nhất trong danh sách thổ hào. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, Ngôn Ngôn đẹp trai quê a, hoa si, hoa si, hoa si. Bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn, mặc đẹp trai như vậy là muốn đi kết hôn với tôi sao, hát hát hát. Ai đi, bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn ở trong giới fan coi như là nổi tiếng, là đại fan duy nhất hồi Thẩm Gia Ngôn vô danh, rất nhiều fan đều vô cùng sùng bái hắn, từ một đường không có tiếng tăm gì đi theo tới hiện tại, loại tâm tình không lay động này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Màn đạn đều đi theo cậu biểu lộ, trong một mảnh hài hòa này, đột nhiên lòi ra một ID tên là ông xã của Thẩm Gia. Góc truyện audio.com, Ngôn, vừa ra tay chính là một vạn, trong nháy mắt đẩy rớt bạn gái chính quy của Thẩm Gia Ngôn. Màn đạn đều đang khen hắn có tiền, fan nhỏ bạn gái cũng nhìn thấy, hai người bọn họ một bạn gái, một ông xã, nhìn tên chính là thượng vị thỏa mãn. Cộng thêm hai hôm nay fan nhỏ bị cướp ID tức muốn chết, lập tức tìm được chỗ xuất hỏa, vung tay lại đốt một vạn. Đây là muốn so đo, mọi người đang xem náo nhiệt. Vị đại fan bạn gái này luôn luôn ra tay hào phóng, không ai dám so với hắn, vừa rồi vị kia chắc là loáng cái đốt tiền, phần sau không lưu lại. Mọi người tiếp tục xem Thẩm Gia Ngôn, lúc này, ông xã của Thẩm Gia Ngôn bị đẩy xuống bỗng chốc trở mình, hào phóng đập 10 vạn AMB, đánh dồn dập tàn huyết fan nhỏ trong nháy mắt trở lại ngai vàng hạng nhất. 10 vạn, fan đều sợ ngây người, ra tay một cái chính là 20 vạn, hắn thật sự có tiền a. Vị này xem chừng là thật sự giàu, ngay cả bạn gái cũng không là đối thủ. Quả nhiên fan nhỏ không lên tiếng nữa, fan bạn gái không địch lại được fan ông xã, bị KO. Comment nhao nhao quỳ lễ vị đại hào này, Tạ Kế Hiên ngồi ở trước bàn làm việc, lãnh khốc cười cười, khí bá vương bốn phía, sau khi áp chế fan nhỏ, mặt không biểu tình gõ bàn phím. Ông xã của Thẩm Gia Ngôn, bà xã đẹp trai quê a, hoa si, hoa si, hoa si. Anh sao lại đóng băng thẻ của em chứ? Phòng làm việc của tổng tài chi trăm triệu, một chàng trai mặc đồng phục học sinh ngồi ở sau bàn làm việc của tổng tài, nóng nảy hét to. Anh trai của chàng trai, tổng tài chi trăm triệu lười biếng trên ghế salon, sờ một con rác đâu mắt xanh lam, đâu cũng không ngẩng. Gì mà thẻ của mày, đó là thẻ của anh, Chàng trai nhìn ông xã của Thẩm Gia Ngôn xếp thứ nhất, Diễu Võ Dương Oai, thiếu chút nữa tức khóc. Chờ đó cho em, Thẩm Gia Ngôn lúc trở lại bị Tiền Hạo đa chặn, cầm hộp phấn chất vấn Thẩm Gia Ngôn. Hộp phấn của Tầm Chi có phải bị cậu đổi hay không? Thẩm Gia Ngôn không chút hoang mang. Anh có ý gì? Tiền Hạo đa cười lạnh. Cậu nói tôi có ý gì? Hắn lật hộp phấn qua, sau đó dùng bút mắc màu đen chấm một cái, hộp phấn của Tầm Chi tôi dùng bút làm ký hiệu, phiền Thẩm Đại Minh Tinh giải thích cho tôi, cái này tại sao lại xuất hiện trong hòm trang điểm của chị Trương? Đồ trong hòm trang điểm của chị Trương cũng không phải chỉ cho tôi dùng, sao anh biết là tôi đổi? Tiền Hạo đa cắn răng, phía trên có dấu vân tay của cậu tin tôi tìm người làm giám định dấu vân tay hay không, tới lúc đó tôi đi nói với anh Mạnh là cậu trộm giở trò quỷ, làm cho Tầm Chi suýt chút nữa hủy dung, xem anh ấy xử lý cậu thế nào. Thẩm Gia Ngôn cười, tôi ngược lại mong chờ anh Mạnh điều tra thật kỹ, xem cuối cùng rốt cuộc ai xong đời. Anh cứ đi làm giám định dấu vân tay, Thẩm Gia Ngôn thành tâm thành ý. Đừng tưởng chỉ có anh thông minh làm ký hiệu đánh dấu, anh cảm thấy sau lần trước có người trộm túi của tôi, công ty có thể lắp giám sát ở phòng trang điểm hay không? Lần trước cậu đã cảm thấy không đúng, một mực đề phòng, không nghĩ tới quả nhiên, bị cậu tóm gọn. Nếu như không phải bị cậu phát hiện, hôm nay xấu mặt chính là Thẩm Gia Ngôn cậu. Cậu từ trước đến giờ không thích đắc tội với người, nhưng nếu như có người muốn để cho cậu khó chịu, cậu cũng không phải người để mặc người ta vuốt mặt. Không thể nào, Tiền Hạo đa cho rằng Thẩm Gia Ngôn chỉ là đang dọa hắn. Cậu dọa ai thế, anh không làm việc trái lương tâm làm sao sẽ cảm thấy tôi đang dọa anh. Thẩm Gia Ngôn lạnh mặt còn rất, gocchuyenaudio.com, dọa người Tiền Hạo đa lúng ta lúng túng nói không ra lời, sắc mặt xanh hồng biến hóa, mồ hôi rơi xuống. Hắn không nhìn thấy giám sát cũng không đại biểu không có, trước kia từng có tiền lệ như vậy, có một nghệ sĩ tiền bối luôn trên người khó chịu nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó công ty lặng lẽ cài đặt giám sát mới điều tra ra, có người bỏ độc vào cốc nước của hắn. Tự mình phạm tiện trước còn có gan tới tìm tôi khởi binh hỏi tội, tôi muốn hỏi chút dũng khí của anh ở đâu ra. Tiền Hạo đa bại trận trong lòng sợ hãi, thân thể béo ú ở trước mặt Thẩm Gia Ngôn nhất thời thấp hơn hai khúc cũng không cách nào ngẩng đầu vênh váo hung hăng nữa, giống như gà trống đấu thua ảo não rời đi. Chu Tầm Chi sau khi biết lửa giận dâng trào, giận đến bệnh tình nặng thêm, ngay cả phỏng vấn cuối tuần cũng đẩy lùi. Đêm đó Kiếm Huyết Phong Hầu phát sóng, Thẩm Gia Ngôn từ sớm ngồi trước TV, mặc dù tập 1 không có cậu, nhưng phần cuối tập có cậu. Đây là vị trí nghiêm túc đầu tiên cậu có trên TV, kích động giống như xem thành tích thi đại học năm đó. Tạ Kế Hiên nói mình chờ xem tin tức nửa đêm, ngồi ở một bên mặt không biểu tình cùng Thẩm Gia Ngôn xem, nhưng Thẩm Gia Ngôn xem một nửa đi ngủ, Tạ Kế Hiên xem, tầm mắt không tự chủ được rời đến trên bụng Thẩm Gia Ngôn. Phía dưới rất nóng, nóng hầm hập, nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo truyền tới trên tay Tạ Kế Hiên, nóng tới mức anh khẽ run rẩy. Nơi này có đứa nhỏ thuộc về anh và Thẩm Gia Ngôn, mặc dù còn chưa phát triển chân tay xong, Tạ Kế Hiên nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ kia, sinh sôi không ngừng giống như đang nhắn nhủ với anh cái gì. Tạ Kế Hiên dùng chút lực tinh tế cảm thụ, ôn nhu trong đôi mắt thâm thúy càng ngày càng mạnh, lúc Thẩm Gia Ngôn mở mắt ra, nhìn thấy chính là một hình ảnh như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mèo rác đâu mắt xanh lam, cách Trương.